Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói hết cho mấy người. Thần Y Lâm, đừng giết tôi. Người đàn ông che mắt run kêu, cả người đều dọa điên rồi. Dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Lâm Dương, người đàn ông che mắt nói ra toàn bộ kế hoạch nhằm vào Dương Hoa của nhà họ Kiều. Lâm Dương mở cửa xe ra. Mấy chiếc xe chạy như bay mà đến, người xuống xe chính là Từ Thiên. Tổng Giám Đốc Lâm, những người này xử trí thế nào đây? Từ Thiên hỏi, nếu nhà họ Kiều động thủ, vậy không cần lưu tình, bắt tất cả lại. Không cho phép ra khỏi Giang Thành, nếu có người muốn chạy trốn hoặc thông báo cho nhà họ Kiều thì chặt đứt tay chân bọn họ. Lâm Dương bóp nát tàn thuốc nhàn nhạt nói, người đàn ông che mắt trên xe sợ tới mức cả người run bàn bật. Vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Với lại, lập tức đi này mấy cái địa phương thưa thịt Kiều ra người, nếu nơi này có người ra vào thì ném người đó vào máy xay thịt đi, đương nhiên, nếu tên đó còn nói ra nơi khác cũng ném vào máy xay thịt luôn đi. Lâm Dương nhìn người đàn ông che mắt nói, không thành vấn đề, Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên gật đầu, người đàn ông che mắt sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng nói. Sai rồi, thật ra, còn một chỗ, nơi nào, Lâm Dương lạnh lùng hỏi. Duyệt Nhan Quốc tế, người đàn ông che mắt run rẩy rẩy nói. Giọng nói phát ra, hô hấp của Lâm Dương lập tức ngưng lại, đại não ầm một tiếng trống rỗng. Anh kéo người đàn ông che mắt kéo tên đó khỏi vị trí ghế lái tiện đà lập tức nhảy lên xe, phóng tới Duyệt Nhan Quốc tế. Mau, lập tức sắp xếp người lên hai xe đi theo Tổng Giám Đốc Lâm. Từ Thiên hô lên, nhưng tốc độ của xe Lâm Dương thật sự quá nhanh, nhanh như điện chớp. Chưa tới 10 phút đã tới dưới lầu Duyệt Nhan Quốc tế rồi. Kỳ thật Lâm Dương đã sắp xếp nhân thủ chung quanh Duyệt Nhan Quốc tế từ lâu rồi, đều là người của Cung Hỷ Vân. Bọn họ bảo vệ bốn phương tám hướng của Duyệt Nhan Quốc tế, giám sát 24 giờ, dày đặc như nêm cối. Hễ là chung quanh xuất hiện người lạ, những người này bị chặn lại trước nghiêm túc kiểm tra. Chỉ dù người nọ là ai, đang làm gì, một khi phát hiện là người do Yến Kinh phái tới, sẽ xử lý trước. Chỉ là, cách làm này còn lâu mới đủ. Nếu là lực lượng của Yến Kinh, thì không thể khinh thường. Lâm Dương dẫm chân ga ô tô phóng đi như bão táp. Ở con đường gần tới Duyệt Nhan Quốc tế, đột nhiên hai chiếc xe buýt phóng ra chắn ngang con đường, muốn cản đường. Kia đúng là người của Cung Hỷ Vân, tất cả tránh ra cho tôi. Lâm Dương ló đầu ra nói, là Tổng Giám Đốc Lâm, lui xe ra, người bên cạnh vội hô lên, xe buýt lập tức lui ra các hướng. Ô tô của Lâm Dương chạy như bay qua, phanh gấp một cái ngừng ở dưới lầu Duyệt Nhan Quốc tế. Đẩy cửa lao ra, xông vào tòa nhà. Ai, khi Lâm Dương vừa mới ra khỏi thang máy, một tiếng thét chói tai đột nhiên từ trong phòng Tô Nhan truyền ra. Cách chương.